Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913, một núi không thể chứa hai cọp xa. 2. Cá mập hổ cát, loại cá này sẽ ở bờ biển khu vực tiến hành cư trú. Chúng thích tiếp cận hải trình huyệt động, ban ngày giấu trong huyệt động, ban đêm xuất ngoại săn thức ăn. Thấy được này cá mập, Ngao Mộc Dương nội tâm khẩn trương lên. Nếu như là ban ngày khá tốt, ban ngày thời điểm cá mập hổ cát không thương động đẩy, dù cho rời đi huyệt động cũng chỉ là lười biếng du động. Tới ban đêm chúng thì hội trở nên rất sinh động, từ huyệt động chui đi ra. Này cá mập hổ cát miệng bắt đầu ra bên ngoài phun ra bọt khí. Tất cả lớn nhỏ bọt khí liên tục lấy xuất hiện. Sau đó nó liền bắt đầu di động lên. Cá mập hổ cát là duy nhất một loại có thể nuốt vào không khí sau đó dự trữ tại dạ dày cá mập. Này có thể trợ giúp chúng khống chế thân thể tới di động tiềm. Ngao Mộc Dương trên cánh tay màn hình xuất hiện một hàng chữ. Ta dường như phát hiện cá mập. Đây là Tô Thượng Tá phát tới tin tức. Mặc dù không có cụ thể nghe được thanh âm hắn. Có lẽ những lời này, Ngao Mộc Dương còn là phát hiện hắn cảm giác sợ hãi. Hắn hướng Tô Thượng Tá bơi đi, đồng thời nói, đừng lo lắng, là cá mập hổ cát. Con cá này săn mồi thời điểm thích đem con mồi tất cả nuốt vào. Cùng mãng xà đồng dạng, cho nên sẽ rất ít đối với nhân loại ra tay. Sự tình rất phiền toái. Cá mập hổ cát xác thực bởi vì thích tất cả nuốt vào con mồi mà rất ít công kích cỡ lớn loài cá hoặc là nhân loại, nhưng là bây giờ trong nước biển huyết dịch quá nhiều, này sẽ kích thích chúng. Hơn nữa, cá mập hổ cát là ở chung, tạm thời xuất hiện là một cái cá mập hổ cát, nó du động tốc độ dần dần tăng nhanh, hướng về Tô Thượng Tá phương hướng bơi đi. Hiển nhiên, Tô Thượng Tá như cũ đang chảy máu miệng vết thương hấp dẫn nó lực chú ý. Tô Thượng Tá đem dưới nước súng trường giơ lên, gắt gao nhìn chằm chằm cá mập hổ cát kia tiểu mà cường tráng đầu. Cá mập hổ cát ngẫu nhiên hé miệng, nó răng cửa dài nhỏ mà bén nhọn, đây là vì dễ dàng cho cắn con mồi, mà răng thì cùng tỏa tử giống như, mỗi một khỏa răng cửa đằng sau đều có 4 khỏa răng. Cũng chính là, cá mập hổ cát trong miệng hàm răng chủ yếu thành 2 loại phân bố. Phía trước có một loạt bén nhọn hàm răng, đằng sau còn có nhiều đám khỏe mạnh hàm răng, lại có một mảnh cá mập hổ cát từ đáy biển xuất hiện. Bên này đá ngầm nhiều, đá ngầm giữa huyệt động cũng nhiều, cá mập hổ cát nhóm ban ngày liền trốn ở bên trong. Hiện giờ lúc ban đêm, chúng bắt đầu xuất ra săn mồi, hơn nữa là nghe mùi máu tươi dạo chơi xuất ra, nhìn xem Tô Thượng Tá giơ lên dưới nước súng trường. Ngao Mộc Dương nói, khác nổ súng, ngàn vạn khác nổ súng, khác kích thích đến cá mập quần, tin tưởng ta, giao cho ta. Hắn chậm rãi tới gần Tô Thượng Tá, trước đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn để cho hắn cảm giác được có người ở bên người dẹp an cảm thấy. Kéo lấy Tô Thượng Tá, hắn nói, khởi động tên lửa đầy, rút lui, kết quả để cho hắn phiền muộn sự tình phát sinh. Hắn tên lửa đầy đã không có điện, này có thể lý giải, tên lửa đầy hao tổn điện năng lượng quá cường đại. Lúc trước hắn một mực ở dùng tên lửa đầy tiến lên, mà Tô Thượng Tá tên lửa đầy pin tắt bị ném đi. Này cũng có thể lý giải, kia pin rất trầm trọng. Có 50 đến 60 cân, hơn nữa ở vào còn nhỏ bụng, làm cho người ta hành động rất bất tiện, chạy trốn không kịp, có nghĩ khác biện pháp. Ngắn ngủi suy tư, Ngao Mộc Dương tìm đến chủ ý, cá mập hổ cát là ở chung, thế nhưng là đám này cá mập có cái đặc điểm, đó chính là thích nội chiến, không biết là vì tôi luyện bản lĩnh còn là vì tranh đoạt địa vị. Tóm lại chúng giữa thỉnh thoảng sử dụng làm một trận, thiên tính là chúng từ trong bụng mẹ mang ra, cá mập hổ cát là đẻ trứng thai, chính là mẫu cá mập trước mang thai trứng cá, trứng cá tại trong tử cung ấp trứng thành ấu xa, sau đó mới có thể bị sinh ra. Trứng cá ấp trứng vì ấu xa. Những cái này ấu xa tại cơ thể mẹ bên trong là có ý thức. Chúng hội công kích lẫn nhau, giúp nhau săn mồi. Quá trình này xưng là trong tử cung đồng loại đối với ăn. Vô cùng tàn khốc, bất quá điều này cũng cam đoan cá mập hổ cát vừa ra sinh ra được có được ưu việt săn mồi năng lực. Giảm bớt mẫu xa dưỡng dục cùng dạy bảo quá trình. Trấn an qua Tô Thượng Tá, Ngao Mộc Dương đem Hắc Long kêu đến. Hắn cầm Tô Thượng Tá cánh tay đưa cho Hắc Long, dùng tay ra hiệu nói cho hắn biết đợi tí nữa nhanh chóng rời đi nơi này. Hắn đi đối phó dần dần hưng phấn lên cá mập hổ cát quần. Hắc Long làm bộ chỉ điểm bầy cá phóng đi. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ngăn lại hắn. Hắn cảm động vừa buồn cười. Hắc Long không muốn làm cho hắn đi mạo hiểm. Thế nhưng là hắn đi chỉ là mạo hiểm. Hắc Long đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là chịu chết. Đẩy ra hai người, hắn hướng tới gần đầu kia cá mập hổ cát phóng đi. Đồng thời phóng ra một chút kim tích. Hắc Long khởi động tên lửa đẩy. Hắn lôi kéo Tô Thượng Tá nhanh chóng hướng mặt nước bơi đi. Bị mùi máu tươi kích thích hưng phấn lên cá mập hổ cát phát hiện kim tích tồn tại trực tiếp phấn. Khởi, nó một ngụm nuốt vào kim tích, sau đó liền không động đậy. Hốt hoảng, Ngao Mộc Dương tỉnh táo lại, phát hiện mình đã nhập vào thân cá mập hổ cát trên thân thể. Hắn xem trước một chút chính mình bản thể. Hắn thân hình ở trong nước phiêu động, giống như là hôn mê đi đồng dạng. Ngao Mộc Dương biết mình thời gian không nhiều lắm, cái hải vực này nguy cơ tứ phía, không chừng đâu mai phục lấy địch nhân nha. Vì vậy hắn chẳng quan tâm quen thuộc này cá mập hổ cát năng lực. Trực tiếp hướng xuất hiện mấy cái cá mập phóng đi. Cá mập nhóm cũng bị mùi máu tươi kích thích rất hưng phấn. Chúng đang lườm mắt nhỏ tìm kiếm con mồi đâu. Ngao Mộc Dương vào đầu đâm vào một con cá càng dưới. Đem nó đụng trong nước lật nghiêng tầm vài vòng. Đụng một mảnh, nó lại phóng tới một cái khác mảnh cá mập hổ cát. Lần này là hé miệng liền gặm. Trong lúc nhất thời hắn biến thành cá mập quần bên trong gậy quấy phân heo. Đằng sau xuất ra 5-6 mảnh cá mập bất đồng nặng nhẹ bị hắn cho giày vò một lần. Vốn bị máu tươi kích thích xấu cá mập hổ cát nhóm thoáng cái thượng cấp. Ốc ngày tiểu tử ngươi làm gì vậy? Ngươi chiến tranh con buôn. Vừa muốn khởi xướng chiến tranh. Hảo, vậy làm a? Mấy cái cá mập hổ cát nhanh chóng vây quanh. Ngao Mộc Dương đem hết toàn lực hướng tương phản thủy vực vọt mạnh. Cái khác cá mập hổ cát phẫn nộ truy đuổi ở phía sau. Hắn kế hoạch thành công. Cá mập hổ cát nhóm đơn giản nội chiến. Thật sự là một núi không thể chứa hai cọp. Chạy ra một đoạn khoảng cách hắn đem ý thức trở về. Sau đó ném đi trầm trọng pin đuổi theo Hắc Long hai người bơi đi. Lúc này trong nước thế giới rất náo nhiệt. Có người điều khiển lấy một cỗ dưới nước motor lành nghề chạy nhanh. Dưới nước motor trên có ba cái đèn. Ánh đèn rất sáng, có thể chiếu sáng nghiêm chỉnh khu vực. Hắn ở trong nước chạy rất nhanh. Nghĩ như vậy muốn dùng dưới nước súng trường nhắm trúng hắn cũng không dễ dàng. Thật ra khiến hắn phát hiện mấy người. Không biết này dưới nước motor là cái nào trận doanh. Hắn nhìn thấy người về sau lập tức liền nghiền ép đi lên. Người kia vội vàng nổ súng. Kết ra quả con bắn ra xuất lại bị đẩy lùi. Này dưới nước motorcycle đầu vị trí có trong suốt chống đạn thủy tinh. Motor vọt tới phụ cận. Người kia vội vàng quẹo vào chạy trốn. Kết quả không biết dưới nước motor sử dụng cái gì thủ đoạn công kích. Người kia mãnh liệt run rẩy mấy lần. Sau đó liền mất đi năng lực hành động. Lảo đảo trôi nổi lên. Một màn này để cho Ngao Mộc Dương ra đầu run lên. Hắn nghĩ đến Đại Ma Đạo Sư. Đại Ma Đạo Sư sử dụng Tây Thương Đại Chiêu. Đối thủ nhóm chính là cái này chết dạng. Quần áo lặn trên đại thể là cách biệt. Nhưng mũ giáp cùng một ít bộ vị là bằng sắt. mà thiết có thể là một loại rất ưu tú dẫn điện thể. Tình huống không ổn, Ngao Mộc Dương nhanh chóng liên tục tô thượng tá, không muốn nổi lên, nhanh chóng hướng đáy biển tiêm, trước tránh một chút, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.